Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, Mạo Hiểm. Theo Lưu Bị xuất đạo đến nay, Trương Phi đánh không ít trận chiến, không có gì đem ra được chiến tích, kinh nghiệm lại tích lũy không ít, cảm giác được mặt đất chấn động, tiếng vó ngựa càng ngày càng nhanh, hắn biết đối thủ lại giết trở về. Rất có thể muốn lấy tính mệnh của hắn. Không nói hai lời, lăn về một bên. Lúc này thời điểm Xính Anh Hùng vọt lên cùng muốn chết không có gì khác biệt. Đối mặt dục ngựa trùng sát kỵ sĩ, coi như hắn dũng mãnh đi nữa cũng sẽ bị trường mâu xuyên thủng thân thể. Một tiếng, Trương Phi đầu đụng vào ven đường trên cây. Trước mắt sao vàng ứa ra, suýt nữa tại chỗ ngất đi. Mi Phương Nhất Mâu đâm vào không khí, âm thầm đáng tiếc, đang muốn thúc ngựa bù một mâu, ánh mắt xéo qua gặp đếm nhánh mũi tên bay tới, quay người tương đương muốn chết, cắn răng một cái, đá mạnh chiến mã, hướng Lưu Bị tiến lên, siêu siêu, hai tiếng kêu to, hai mũi tên theo Mi Phương bên tai bay qua, một mũi tên bắn tại Mi Phương giáp ngực phía trên. Mi Phương giận tím mặt, thúc ngựa thẳng mâu, thẳng hướng Lưu Bị. Lưu Bị kinh hãi, buông tay ném cung, thuận tay rút ra bên hông trường đao. Một đao bổ ra, đao mâu tương giao, đương, kinh loại giao minh. Trường mâu phương thuốc cổ truyền hướng, theo Lưu Bị dưới xương sườn lướt qua. Cùng thiết giáp mảnh giáp ma sát, gảy ra một dải đốm lửa nhỏ, tuy nhiên không thể xuyên thủng. Lực va đập y nguyên để Lưu Bị không chịu nổi, đau đến quát to một tiếng, nhảy xuống ngựa. Mi Phương phóng ngựa múa mâu, đâm liền hai người, phá vây mà đi. Hơn 30 tên thám báo dục ngựa chạy vội theo sát về sau, mâu dao găm chặt, lại chém ngã mấy người, vọt ra hơn 100 bước, ghim chặt tọa kỵ, xoay đầu lại, lần nữa ra tốc trùng sát. Còn lại mười mấy người đã một lần nữa tốt nhất mũi tên nhắm ngay bị tách ra trận hình Lưu Bị bọn người một trận loạn xạ. Liên tiếp mấy cái tiếng kêu thảm thiết, lại có người trúng tên xuống ngựa. Những người này không phải Mi gia bộ khúc bên trong tinh nhuệ, cũng là Tần Mục theo Quan Trung mang đến 6 quận kỵ sĩ. Từng cái kỵ thuật tinh xảo, võ nghệ hơn người, nếu không cũng không thể đảm nhiệm Tôn Sách thân vệ kỵ, trở thành thám báo. Bọn họ trang bị tốt, nghiêm chỉnh huấn luyện, lại thường xuyên cùng một chỗ hợp tác, trùng phong, yểm hộ, phối hợp ăn ý, hai cái hiệp liền đem Lưu Bị, Trương Phi đánh ngã, mang ra hơn 30 kỵ sĩ cũng bị bọn họ đánh cho hoa rơi nước chảy. Tổn thất nặng nề, thấy tình thế không ổn, Lưu Bị không lo được eo sườn kịch liệt đau nhức, lăn khỏi chỗ, nhặt lên một mặt thuẫn bài, bảo vệ trước mặt, vọt tới Trương Phi bên người, níu lấy hắn cổ áo, đem hắn kéo tới một bên mương nước bên trong, lại một lần trốn qua Mi Phương bọn người trùng kích. Mi Phương thầm kêu đáng tiếc, có lòng xuống ngựa xử lý hai người này, chặt xuống Lưu Bị thủ cấp. Đã thấy ngoài cửa thành có càng nhiều người tuôn ra, không dám ham chiến, chỉ huy thuộc hạ bắn hư không tên nỏ, nghênh ngang rời đi. Lưu Bị ngồi xổm ở mương nước bên trong, co lại thành một đoàn, nghe được thuẫn bài bị mũi tên bắn ra đinh đông loạn hưởng, liền đầu cũng không ngẩng lên được, thẳng đến nghe đến Quan Vũ hô hoán, thế mới biết lại nhặt về một cái mạng. Cầm thuẫn bài ném qua một bên, vịn Trương Phi đứng lên, Huyền Đức, ngươi thụ thương. Quan Vũ gặp Lưu Bị bắp đùi bên trong cắm hai cành mũi tên, bị kinh ngạc, vội vàng gọi thầy thuốc tới. Lưu Bị khoát khoát tay, không có gì đáng ngại, vết thương da thịt, tay nhất động, làm động tới bên hông bắp thịt, đau đến hắn thẳng đổ mồ hôi lạnh, hắn cắn răng đem Trương Phi nâng lên. Có người thân thủ đem Trương Phi kéo lên đi, lại đem Lưu Bị kéo lên đi. Lưu Bị, Trương Phi toàn thân là nước bùn, chật vật không chịu nổi. Nhưng để hắn càng lúng túng hơn là thả mắt nhìn đi. Mặt đất thi thể thế mà toàn là bộ hạ mình. Không có một cái nào địch nhân. Hơn 30 thân vệ chỉ có không đến 10 người còn sống. Người người mang thương. Bọn họ bốn phía. Áy náy mà nhìn xem Lưu Bị. Bọn họ không phải không hết sức. Thật sự là thực lực sai biệt quá lớn. Thậm chí ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có liền bị đối phương nghiền ép. Lưu Bị nghiến răng nghiến lợi. Đấm ngực dậm chân. Tôn Sách lấn ta quá mức. Lời còn chưa dứt. Nước mắt thì tràn mi mà ra. Quan Vũ sắc mặt rất khó nhìn. Nếu như không là hắn chúng Tôn Sách quỷ kế. Tạp Hồ Kỵ tổn thất hầu như không còn. Làm sao có thể để chỉ là khoảng 50 kỵ như thế ngông cuồng. Duyệt Châu nhân khẩu nhiều. Bổ sung bộ tốt không khó. Kỵ sĩ lại không dễ dàng như vậy. Chiến mã cơ hồ đều khống chế tại thế gia hào cường trong tay. Mà những người kia căn bản không nhìn chúng Lưu Bị. Duy nhất nguyện ý chống đỡ hắn Bảo Tín hết lần này tới lần khác còn chiến tử. Huyền Đức, chúng ta đi Tuấn Nghi. Sẽ cùng Tôn Sách đọ sức một lần. Một tẩy nhục trước, Lưu Bị dắt lấy Quan Vũ cánh tay. Vân Trường, quên đi, lúc này thực lực chúng ta không đủ. Còn không phải Tôn Sách đối thủ. Lại nhẫn nhất thời. Đợi ta tại Đông Quận đứng vững gót chân, sẽ cùng Tôn Sách tính sổ sách. Quan Vũ nắm chặt quyền đầu, răng cắn đến khanh khách vang. Tôn Sách ẩn ẩn bất an. Tào Nhân quá ngoan cố, cung nỗ thủ tổn thất hơn phân nửa. Hắn còn không chịu lui lại. Cung nỗ thủ trước khi chiến đấu đối xạ thời gian càng dài, tiêu hao mũi tên càng nhiều. Bọn họ bắn không phải mũi tên, mà chính là tiền A, 3.000 tên cung nỗ thủ, một lần cùng bắn cũng là 3.000 mũi tên, ăn xong bữa cơm thì có thể bắn ra mấy chục ngàn mũi tên. Đối hậu cần cung ứng là một cái nghiêm trọng khảo nghiệm. Lúc này thời điểm muốn là không có mũi tên dùng, Trần Vương 3.000 cường nỗ thủ nhưng là thành quần chúng. Xem ra muốn triệt để phá hủy đối diện tiễn trận chặn đánh đã không quá hiện thực. Chỉ có thể để các tướng sĩ bốc lên mưa tên cưỡng ép đột phá. Chỉ là như vậy vừa đến, tổn thất có thể sẽ vượt qua 3 phần. Cái này không chỉ có là mấy trăm cái nhân mạng, cũng là tiền, thân vệ doanh mỗi người đều là dùng tiền tích tụ ra tới. Trong lòng bàn tay là thịt, MU bàn tay cũng là thịt, cắt bên nào đều đau. Tào Nhân ngươi chờ. Quay đầu ta thì đem các ngươi nhà tịch thu, cho ngươi lưu mảnh ngói ta thì không họ Tôn. Tôn Sách khẽ cắn môi, đang chuẩn bị hạ lệnh Quách Thôn phát động công kích. Có kỵ sĩ từ đằng xa chạy tới, đem một phần quân báo đưa đến Quách gia trước mặt. Quách gia nhìn một chút, cầm lấy quân báo, đăng đăng đăng phía trên đài chỉ huy. Tướng quân, Lưu Bị tại Thương Viên Thành. Tôn Sách quay người tại trên địa đồ tìm tới Thương Viên Thành vị trí. Bật thốt lên chửi một câu lời thô tục. Trần Vương nhìn ở trong mắt. Không có lên tiếng âm thanh. Thương Viên Thành ngay tại Phong Khâu cảnh nội. Chu Tuấn câu nệ tại Thành Kiến cùng Tư Nguyên. Không thể phát hiện cái này tai họa ngầm. Nếu như không là Tôn Sách cực lực kiên trì. Cái này điểm đáng ngờ thì được thả. Sau cùng rất có thể sẽ trở thành chiến cục bước ngoặt. Tướng quân, tuy nói Lưu Bị vị trí lại đông, khả năng nhất mục tiêu là Tào Báo, Hứa Đam, nhưng hắn cũng có thể nhằm vào chúng ta. Tôn Sách quay đầu nhìn về phía Quách Gia, ánh mắt hơi co lại. Hắn hiểu được Quách Gia ý tứ. Quách Gia đối tôn kính triều đình một mực không có hứng thú gì. Hắn càng để ý cầm xuống Kinh Châu, tiến tới hướng Dương Châu, ích cho hai cánh phát triển, đoán chừng hắn hiện tại lại dự định góp lời, để hắn từ bỏ chống đỡ Chu Tuấn, cùng tương đối lão phái Trương Hoành so sánh, hắn không có gì phòng tuyến cuối cùng có thể nói, vô cùng hiện thực, Quách Gia nháy mắt mấy cái, không nói chuyện, cười, Tôn Sách biết hắn muốn nói cái gì, hắn cũng biết Tôn Sách rõ ràng hắn muốn nói cái gì. Tôn Sách xoa ngón tay, lặp đi lặp lại cân nhắc trước mắt tình thế, điều tra rõ Lưu Bị vị trí, điều chỉnh binh lực bố trí, làm tốt đề phòng biện pháp, chí ít cần 2 ngày thời gian, 2 ngày sau đó tình huống như thế nào, người nào cũng không tiện nói. Nếu như hắn hiện tại đình chỉ công kích, lý do rất sung túc, Chu Tuấn cũng không có lời nào để nói. Cứu không xuất phát từ độc, khổ tù, Hắc Sơn quân đại khái dẫn hội trở mặt không quen biết. Chu Tuấn khống chế Hà Nội trước đó, đi về phía Tây Cần Vương trên cơ bản cũng là một câu nói xuông. Rất có thể không bệnh mà chết, thiên tử như cũ tại Trường An, khống chế tại Vương Doãn, Tào Tháo trong tay, Viên Thiệu tại Hà Bắc, hắn tại Đông Nam, tam phương rằng co, đều có ưu thế, hắn không có gì đáng sợ. Chỉ cần chu hoạch thỏa đáng, cho hắn thời gian mấy năm tích lũy, hắn y nguyên có cơ hội xử lý Viên Thiệu, nhưng là cứ như vậy, chiến sự liền sẽ kéo đến càng lâu, thương vong liền sẽ càng lớn, đến ngàn vạn mà tính bách tính đem chết oan chết uổng. Coi như hắn thành lập Tôn gia vương triều, vẫn là một cái thủng trăm ngàn lỗ cục diện rối rắm. So Tư Mã Thị Tây Tấn được không đi đến nơi nào. Càng trọng yếu là, chờ lâu như vậy, phía trước nỗ lực trắng bệch phế. Cái này không thể nhịn. Tôn Sách khóe miệng co quắp quất, trong mắt sát khí đằng đằng, Phụng gia, có hay không, tốc chiến tốc thắng biện pháp. Quách gia cười đến càng thêm rực rỡ, có, cũng là mạo hiểm rất lớn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?